Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, Kim Khúc Thường. Bên trong, nữ vì vui mừng mình người cho, vì đêm nay Kim Khúc Thường điển lễ, Mạc Lam Hoa đại nửa ngày thời gian tỉ mỉ chuẩn bị. Nàng cũng không phải ở đỏ trên nệm cùng biệt nữ sao so với cái cao thấp. Mà là muốn bằng hảo hình tượng cùng La Khải cùng đi hướng về sau người nhân sinh huy hoàng thời khắc. Nàng thành công, tại đây mảnh thật dài đỏ trên nệm. Không có người nào có thể vượt qua nàng phong thái. A nha, đang lúc La Khải cùng Mạc Lam dắt tay đi một nửa cự ly thời điểm. Đi ở phía trước một vị nữ tinh đột nhiên chân kế tiếp khái bán. Sáng như bạc giày cao gót nghiêng qua một bên. Cả người trong chớp mắt mất đi cân đối nặng nề mà ngã sấp xuống tại trên thảm đỏ. Cái này không ít người lực chú ý lập tức chuyển di đi qua. Rất nhiều trường thương ngắn pháo cũng kế tiếp cải biến điều chỉnh tiêu điểm phương hướng. Đem vị này ngã sấp xuống nữ tinh nhét vào trong màn ảnh. Một người hiện trường nhân viên công tác liền vội vàng tiến lên đem nâng dậy. Vị này nữ tinh lộ ra thẹn thùng thần sắc. Trêu chọc tản mát sợi tóc, một tay nhấc lấy làn váy nhìn chung quanh, không có lập tức tiếp tục hướng trước, tại nàng đằng sau La Khải cùng Mạc Lam không khỏi liếc mắt nhìn nhau. La Khải nhịn không được cười lên, nhắc tới là ngoài ý muốn, tính khả năng cùng phổ thông mua xổ số bên trong giải nhất xác suất không sai biệt lắm. Thảm đỏ cũng ngựa lớn đường, bằng phẳng phòng thông thuận sạch sẽ. Cho dù dẫm giày cao gót, lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy ngã sấp xuống. 89/10 là cố ý làm thanh tú hấp dẫn ánh mắt. Loại này sáo lộ kỳ thật không tính mới lạ. Tại Hollywood đều nhanh bị người cho chơi nát. Gặp may thảm ngã sấp xuống tính là gì? Còn có càng lớn gan lực bạo đập xuất vị. Hắn và Mạc Lam rất có ăn ý địa thả chậm bước tới tốc độ. Chỉ thấy người kia nữ tinh ở chỗ cũ lề mề một lát. Gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan địa bày nhiều cái pô sắc. Mới lắc mông tiếp tục đi lên phía trước. La Khải cùng Mạc Lam đi theo nàng đi đến ký tên tường trước. Giờ này khắc này, ký tên tường phía trước đã tụ tập không ít minh tinh. Bọn họ có cầm trong tay mai bút tại ký tên trên tường lưu lại chính mình danh tự. Có đang tiếp thụ truyền thông phóng viên phỏng vấn, cũng có hàn huyên nói giỡn, mặc kệ có hay không giao tình, trên cơ bản đều là gương mặt quen. La Khải, trong đó La Khải quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ là Trương Trạch Nghị cùng Kiều Sam. Trương Trạch Nghị mắt sắc đầu tiên thấy được La Khải, lập tức cười cùng hắn chào hỏi. Đến bên này, với tư cách là Kim Khúc Thường khách quen. Năm nay này giới Trương Trạch Nghị biểu hiện phổ thông, chỉ lấy đến tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất đơn khúc cùng tốt nhất MTV thưởng 3 cái giải thưởng đề danh. Tại tốt nhất đơn khúc thượng cùng La Khải xem như đối thủ cạnh tranh. Tinh Mộng truyền thông nguyên bản cũng vì La Khải trình báo tốt nhất nam ca sĩ. Nhưng là dựa theo lệ cũ, tốt nhất nam ca sĩ cùng tốt nhất người mới đề danh chỉ có thể đạt được một cái. Cho nên La Khải đạt được là tốt nhất người mới đề danh. Bằng không hai người cạnh tranh liền đại. Không từng như vậy cạnh tranh mảy may cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai người tình bạn. La Khải ca, chấm ngoặc kép, Kiều Sam nho nhã lễ độ địa hô. Mạc Lam tỷ, buổi tối hào, với tư cách là lưu hành giới âm nhạc trong nhân khí thần tượng. Đêm nay Kiều Sam mặc một bộ bạch sắc tây phục. Tại rất nhiều nam sao bên trong hiển lộ đặc biệt khác loại. Bất quá hắn nhan giá trị cùng thân cao hoàn toàn có thể hôn đê ở. Kiều Sam cầm đến hai cái đề danh. Một cái trong đó là tốt nhất, MTV thưởng. Cùng Trương Trạch Nghị lại là đối thủ. Bất quá chỉ là tiểu giải thưởng. Trạch Nghị ta, Kiều Sam, chấm ngoặc kép, Mạc Lam mỉm cười nói. Buổi tối hào. Đã lâu không gặp, nàng cùng Trương Trạch Nghị rất sớm liền nhận thức. Hai người quan hệ không tệ. cùng Kiều Sam chỉ có thể coi là nhận thức. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị thở dài nói. Hiện tại có bạn trai, liền quên lão bằng hữu. Trạch Nghị ca, Mạc Lam khuôn mặt phiếm hồng, hờn dỗi kháng nghị. Trương Trạch Nghị ha ha ha, không đùa cợt, bất quá ngươi buổi tối là thật xinh đẹp. Hắn hướng về phía Mạc Lam giơ ngón tay cái lên, rồi hướng La Khải mở lên vui đùa. Còn là ngươi lợi hại, chấm ngoặc kép, mọi người cười cười nói nói. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Lúc này hai vị lễ nghi tiểu thư đưa lên ký tên dùng mai bút. La Khải cùng Mạc Lam một chỗ tại ký tên trên tường phân biệt viết xuống chính mình danh tự. Hai người ký tên chặt chẽ kề cùng một chỗ. Sau khi ký xong, La Khải nhìn một chút bỗng nhiên nổi lên đau lòng. Tại bản thân hắn ký tên càng thêm thượng một bút hướng lên vẽ ra hình trái tim đường cung. Điểm rơi cùng Mạc Lam vừa ghi bút họa trùng hợp, vừa vặn đem hai người ký tên bao vây ở bên trong. Kết quả một màn này vừa vặn bị trực tiếp camera vỗ tới, để cho nhân dân cả nước đều thấy được. Hải lượng độc thân chó nhóm bị hung hăng địa uy, cho ăn, cầm thức ăn cho chó. Phi tin tức xem nhiều lần trực tiếp thời gian, trong chớp mắt xoát xuất vô số nhắn lại bình luận. Như vậy cũng được, thật tốt lãng mạn a. Quan trực tiếp, ta đã không muốn nhìn nữa. La Khải ký tên rất tuấn tú khí a. Ai, không nghĩ được ta làm cứ như vậy bị lừa đi. Hai người rất xứng a. Chấm ngoặc kép, người tại hiện trường La Khải khẳng định nhìn không đến trực tiếp bình đài trong độc miệng. Bất quá hắn đạt được đến từ Trương Trạch Nghị hiện trường độc miệng. Hai người các ngươi, có thể hay không chiếu cố một chút chúng ta cảm thủ. Trương Trạch Nghị xuất đạo nhiều năm, đến nay vẫn còn độc thân. Kiều Sam cũng là không có bạn gái. La Khải ha ha a, Jenny tỷ không có tới a. Trương Trạch Nghị tuy độc thân chó một mảnh, nhưng độc thân chó cùng độc thân chó vẫn có rất lớn khác nhau. Hắn có vài vị hồng nhan tri kỷ, trước kia cũng xuất hiện một ít chuyện xấu. La Khải nói, Jenny tỷ chính là một người trong số đó. Đối phương cũng không phải minh tinh nghệ nhân, thuộc về nửa cái trong vòng người. Hắn đã từng thấy qua một lần, cùng Trương Trạch Nghị hơi có chút ái muội. A nha, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị lập tức nói sang chuyện khác. Có phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Thật sự có phóng viên muốn phỏng vấn La Khải, hơn nữa còn là CCTV phóng viên. Đối phương đem có chứa CCTV logo microphone đưa qua. La Khải cũng phải nhận thực đối đãi. Vị này CCTV nữ phóng viên cười mỉm mà hỏi. La Khải, có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Ta có thể nói không được sao? La Khải âm thầm độc miệng một câu, mỉm cười nói. Đương nhiên, nữ phóng viên nói, đầu tiên chúc mừng ngươi thắng có kim khúc thưởng 7 hạng đề danh. Ta nghĩ đối với một vị tiến nhập giới ca hát vẻn vẹn đã hơn một năm ca sĩ mà nói, ngươi có phải hay không cảm giác được chính mình rất may mắn? Như vậy vấn đề, thực rất CCTV a. La Khải có cảm giác giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn cười gật gật đầu hồi đáp. Thật là may mắn, đương nhiên cũng phải cảm tạ kim khúc thưởng ban giám khảo đoàn đối với ta yêu ái. Như vậy ngươi, đoán chừng ngươi có thể đạt được trong đó mấy cái giải thưởng. Cái này ta cũng không cách nào dự đoán, chung quy đối thủ của ta đều là phi thường cường đại. Như vậy xin hỏi, chấm ngoặc kép, ứng đối truyền thông kinh nghiệm, La Khải phong phú vô cùng. Dù cho phỏng vấn hắn là CCTV phóng viên, như trước có thể ứng đối tự nhiên không hiện mảy may co quắp. Hoàn thành gặp may thảm, ký tên, phỏng vấn, chụp ảnh chung đều một loạt nghi thức quá trình. La Khải cùng Mạc Lam còn có Trương Trạch Nghị Kiều Sam đều một chỗ tiến nhập media trung tâm chủ hội quán trong. Lúc này vàng son lộng lẫy trung tâm hội quán trong tiếng người huyên náo. Có thể dung nạp 3.770 danh người xem thính phòng thượng tướng gần ngồi đầy. Đệ 30 giới hoa ngữ kim khúc thưởng trao giải điển lễ sắp bắt đầu. Canh 2, đưa lên, cảm tạ A Vĩ Tử nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.